Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, Tần Lâm Quân tình huống. Quả nhiên, Bắc Hâm Cự Thành nhất chiến về sau, ngũ đại thế lực liên minh cùng Lăng Thiên Thánh Địa chủ lực đều là giữ lẫn nhau đối lập, nhưng cũng không có tiếp tục phát sinh đại chiến. Hết thảy đều đang âm thầm quan sát, chờ đợi bạo phát thời cơ. Bắc Hâm Cự Thành không có bạo phát chiến đấu, nhưng Bắc Vực những thành trì khác chiến đấu lại tiếp tục. Bởi vì Lăng Thiên Thánh Địa viện binh đến, nguyên bản Lăng Thiên Thánh Địa tại Bắc Vực phòng thủ các thành cũng bắt đầu phản kích. Trong 10 ngày, Lăng Thiên Thánh Địa liên tiếp đoạt lại 3 thành, mà 4 đại thế lực liên minh cấp tốc kịp phản ứng, cũng theo Khương Tâm Thành phái không ít quân đội phòng thủ. Mà hết thảy này đều không liên quan Đại Tần Hoàng Triều sự tình. Bởi vì lúc trước túm lấy thành chỉ y nguyên coi như bọn họ 4 đại thế lực. Nhưng Đại Tần Hoàng Triều cũng được một tòa thành chỉ. Chính là Hỏa Hoàng lúc ấy đáp ứng Lý Chính chém Viêm Long Khôi đưa thành chỉ. Mà tòa thành này cũng tại hai phe thế lực tranh phong chi địa. Bởi vậy Lý Chính đặc phái Lý Mục xuất lĩnh 50 vạn đại quân trấn thủ. Đây cũng là Đại Tần Hoàng Triều tấn công Bắc Vực một con đường. Bắc Vực những thành trì khác còn tại minh tranh ám đấu lẫn nhau có vừa đi vừa về. Mà Bắc Hâm Cự Thành hai phe chủ lực lại một mực giữ yên lặng. Tại không nghĩ tới tiến công biện pháp trước đó, hai phe thế lực sẽ không dễ dàng động binh. Liên minh là đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi Hỏa Phượng Vực đại biến. Mà Lăng Thiên Thánh Địa cũng là đang chờ đợi thời cơ, nghĩ biện pháp đem liên minh chủ lực từng bước một phân tán. Mà Đại Tần Hoàng Triều ngoại trừ trưởng khống Nam Vực bên ngoài, là võng người không ngừng hướng các vực mở ra ẩn núp. Bởi vì Đông Vực Thiên Long Hoàng Triều có Hứa Du, Hắc Diễm Hoàng Triều có Phùng Kỳ tồn tại, là võng tại Đông, Tây hai vực cấp tốc phát triển, nắm giữ các nơi tình huống. Trung Thiên Vực, Thiên Vũ Đế Triều, Ngọc Lâm Phủ. Giờ phút này Tần Lâm quân thế lực tại tiến hành một trận đại chiến phần kết. Một trận phá vỡ Ngọc Lâm Phủ đại chiến. Nhị đế tử Đạm Đài Hiên Minh triệu lệnh thiên một mạch. Ngọc Lâm Phủ quận thủ cùng quận bên trong đại tộc thế lực, Xích Viêm Thánh Địa thế lực, tăng thêm âm thầm Linh Lung Phủ thế lực. Bốn phe thế lực trong vòng một năm triển khai các loại tính toán tranh đoạt. Cuối cùng tại 3 ngày trước triển khai sau cùng quyết chiến. Nhị đế tử Đạm Đài Hiên Minh ủy thác trách nhiệm triệu lệnh thiên chết, vụng trộm chết tại Xích Viêm Thánh Địa Triệu Nhật Thiên trên tay. Mà triệu lệnh thiên nguyên nhân cái chết chính là Triệu Nhật Thiên cùng Ngọc Lâm quận đàm quận thủ. Đi qua thiết kế tỉ mỉ, hiểu chi lấy ý, lấy tình động chết rồi. Coi như Đạm Đài Hiên Minh biết rõ là bọn họ ra tay, lại không có cách nào tìm tới lý do đi báo thù. Dù sao Xích Viêm Thánh Địa cái này thế lực to lớn sừng sững tại Hãn Lan Châu nhiều năm như vậy. Trời cao hoàng đế xa, Đạm Đài Hiên Minh cũng không có cách nào. Thế mà coi như Triệu Nhật Thiên cùng đàm quận thủ coi là thắng lợi, đem Đạm Đài Hiên Minh đánh lui thời điểm, Triệu Nhật Thiên cùng đàm quận thủ mưu hại Triệu Lệnh Thiên chứng cứ lại đột nhiên bộc quang. Lúc này Linh Lung công chúa hào phóng lôi đình. Đường đường quận thủ cùng Triệu Nhật Thiên dám mưu hại mình nhận mệnh đại diện trưởng quản Ngọc Lâm Phủ đường ca, trong đó ý nghĩa là cái gì? Cái kế tiếp có phải hay không cũng là Linh Lung công chúa? Bởi vậy Linh Lung công chúa tại Đạm Đài Hiên Minh thuyết phục phía dưới rốt cục tỉnh ngộ. Linh Lung công chúa đạt được Đạm Đài Hiên Minh mệnh lệnh, cấp tốc chỉnh hợp Đạm Đài Hiên Minh lưu tại Ngọc Lâm Phủ thế lực. Lấy đại nghĩa danh nghĩa tiến hành một lần thanh tẩy. Thanh tẩy còn lại các quận thủ cùng ngoan cố không thay đổi gia tộc thế lực. Tại Linh Lung Phủ diêu sùng, địch nhân kiệt, Lai Tuấn Thần đám nhân kiệt mưu đồ dưới, các quận thủ thế lực bị tiêu diệt, các gia tộc thế lực bị đánh tàn. Xích Sát Thánh Địa phái tới cao thủ chỉ cần Triệu Nhật Thiên một người chật vật đào tẩu. Đàm Hinh Lạc cùng đàm quận thủ đều chết tại Đạm Đài Hiên Minh một mạch thế lực trên tay. Tại Tần Lâm quân chờ nhân kiệt tận lực an bài xuống, sát hại các quận thủ người đều là Đạm Đài Hiên Minh người. Mà Đạm Đài Hiên Minh lưu lại người cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả một vị thánh vương chết rồi. Tại cái này một hệ liệt tại Tần Lâm Quân tận lực an bài xuống, Ngọc Lâm phủ không phục tùng thế lực đều đã được giải quyết. Xích Viêm thánh địa người cũng bị đuổi ra ngoài, mà hết thảy này cõng nổi người đều là Đạm Đài Hiên Minh. Bởi vì giết những thế lực này người cơ hồ đều là Đạm Đài Hiên Minh người. Mà trận này đại chiến cũng để cho Hãn Lan Châu các phủ đối Đạm Đài Hiên Minh có lòng không ưa. Đặc biệt là Xích Viêm thánh địa, Đạm Đài Hiên Minh cũng minh bạch, một khi hắn người lần nữa tiến vào Hãn Lan Châu, Xích Viêm thánh địa nhất định sẽ lần nữa phản kích. Cái này trước đó Ngọc Lâm phủ nhất chiến cũng đã khiến cho Hãn Lan Châu các thế lực phản cảm. Bởi vậy đối Hãn Lan Châu lòng mơ ước cũng tạm thời bỏ đi. Mà Xích Viêm thánh địa cũng kiêng kỵ đế tộc chi uy. Đối Ngọc Lâm phủ cũng không có thầm động tác. Bởi vậy, Ngọc Lâm phủ tại một lần đại thanh tẩy sau đó, trưởng khống quyền danh chính ngôn thuận về tới Linh Lung công chúa Đạm Đài Chiếu trong tay. Mà Tần Lâm Quân càng là tại Tử Minh Quý Phi thuyết phục dưới, quyết định trước giúp Đạm Đài Hiên Minh trưởng quản Ngọc Lâm phủ. Bởi vậy Tần Lâm Quân trở thành Ngọc Lâm phủ chân chính trưởng khống giả. Diêu Sùng, Địch Nhân Kiệt bị Tần Lâm Quân nhận mệnh vì Đông Lâm quận, Nam Ngọc quận quận thủ, trợ giúp Linh Lung phủ chữa trị nhất quận chi địa. Còn lại tứ quận, đã từng Đông Lâm quận quận thủ Hoa Vân Hy sớm lấy trong bóng tối đầu nhập vào Tần Lâm Quân. Bởi vậy Tần Lâm Quân đặc biệt phái nàng làm Ngọc Lâm quận quận thủ. Mà còn lại ba quận quận thủ cũng đều là Tần Lâm Quân tín nhiệm người. Lai Tuấn Thần trưởng khống thiên võng càng là không ngừng lớn mạnh. Khi lấy được Ngọc Lâm phủ các gia tộc tài phú về sau, thế lực cũng không ngừng hướng Hãn Lan Châu mở rộng. Mà đổi thành một phủ Nghiễm Lâm phủ Bạch Tượng quận là Linh Lạc công chúa Đạm Đài Lạc Đất Phong. Nhìn đến Tần Lâm Quân thật nắm trong tay Ngọc Lâm phủ, nhớ tới đã từng Tần Lâm Quân đối nàng nói tới đế nữ thời đại, nội tâm phấn chấn, cũng chỉ muốn thoát khỏi tam đế tử trưởng khống. Bởi vậy cũng trong bóng tối mưu đồ Bạch Tượng quận. Mà lòng của nàng bây giờ bụng cũng là Thượng Quan Uyển Nhi. Linh Lung phủ bên trong, Tần Lâm Quân hăng hái ngồi tại đại đường chủ vị phía trên. Phía dưới là nàng Hạch Tâm Tâm Phúc, Diêu Sùng, Địch Nhân Kiệt, Hoa Vân Hy, Lai Tuấn Thần, Chu Cường cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt. Bên cạnh là một mực cần cù chăm chỉ Ngụy Trung Hiền. Giờ phút này Tần Lâm Quân bởi vì Thượng Quan Uyển Nhi tại Bạch Tượng Quận. Bởi vậy đối Bạch Tượng Quận Linh là công chúa rất có ý tưởng. Các ngươi cảm thấy, chúng ta bước kế tiếp kế hoạch mượn nhờ Bạch Tượng Quận làm môi giới tiến công Nghiễm Lâm Phủ. Các ngươi cảm giác đến chúng ta bây giờ nên như thế nào? Nơi này đều là Tần Lâm Quân tâm phúc. Bởi vậy nàng không che giấu chút nào dã tâm của mình. Mà cái này nhất dã tâm để Chu Cường cùng Hoa Vân Hy càng thêm hưng phấn. Nhìn về phía Tần Lâm Quân ánh mắt vô cùng sùng bái. Trong khoảng thời gian này Linh Lung công chúa biểu hiện thủ đoạn đảm phách, chờ một chút không một triệt để chinh phục bọn họ. Bọn họ tin tưởng đi theo tại Linh Lung công chúa sau lưng, nhất định có thể thành tựu vĩ đại sự nghiệp. Chỉ thấy Diêu Sùng khẽ vuốt mặt cần vui vẻ nói. Công chúa điện hạ, bây giờ chúng ta ban đầu trưởng khống Ngọc Lâm phủ, cần tốn thời gian chữa trị trấn an các quận. Muốn triệt để trưởng khống Ngọc Lâm phủ còn cần tốn một chút thời gian. Đoạn thời gian này chúng ta có thể cho Linh Lạc công chúa tại Bạch Tượng quận nhấc lên hỗn loạn. Một có thể đem nguyên bản tụ tập tại chúng ta Ngọc Lâm phủ ánh mắt chuyển rời đến Bạch Tượng quận. Phía trên, dù sao chúng ta Linh Lung phủ bây giờ đang ở Hãn Lan Châu thực sự quá chói mắt. Cần đem ánh mắt của bọn hắn chuyển rời đến địa phương khác. Chúng ta tiếp tục trong bóng tối phát triển. 2. Đến Bạch Tượng quận hỗn loạn thời điểm, chúng ta liền có thể đục nước béo cò. Thậm chí tại Linh Lạc công chúa xin giúp đỡ phía dưới bước vào Nghiễm Lâm phủ. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.